Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1013, cuồng nộ chi diễm Tengger Hasa. Trên thực tế, hư không cũng không phải là phàm vật suy nghĩ giống như có như vậy Tịch Liêu. Trừ tràn ngập ở trong hư không các loại kỳ dị vật chất ra, ngẫu nhiên còn có thể gặp được một ít dị vực văn minh hạm đội. Nếu như vận khí ở vào loại nào đó vi diệu trạng thái, cũng sẽ có cực tiểu xác suất gặp được một ít không thể diễn tả tồn tại. Đối với rất nhiều vị diện mà nói, chúng tinh giới là cùng hư không tồn tại loại nào đó trực tiếp tiếp xúc. Đương nhiên, tinh giới cùng hư không giới vực là phân biệt rõ ràng. Nguyên ở vị diện trật tự chi lực, để cho tinh giới bảo trì nó sở chỉ có thuộc tính. Bất quá đối với bên trong vào hư không người lữ hành mà nói, ngộ nhập cái nào đó vị diện tinh giới, do đó gặp được thần thi thân, cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Đương nhiên, vậy cũng là không hơn cỡ nào may mắn tao ngộ. Thần thi thân có thể đản sinh một ít vặn vẹo kinh khủng tồn tại. Có đôi khi, một ít dị thường tà ác đồ vật cũng sẽ bị kia hấp dẫn qua. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, những cái này phong cảnh cũng không tính cỡ nào đặc biệt. Hắn lấy loại nào đó kinh khủng tốc độ, ở trong hư không xuyên qua, lấy hắn tốc độ, thỉnh thoảng liền có thể đủ gặp được tản ra ngạc nhiên khí tức hư không sinh vật. Đang tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau, Dịch Thu có thể đạt được về này phụ cận hư không liên quan tin tức. Với tư cách là hư không nguyên sinh loại, trong hư không các loại vặn vẹo sinh vật nguyên bản vật chất giới trí tuệ sinh mệnh, có được càng thêm rộng lớn tin tức bình đài. Hơn nữa so với trí tuệ sinh mệnh nhóm sở chú ý một ít tài nguyên hoặc là liên quan tồn tại tin tức, hư không sinh vật sở khao khát càng thêm bao la. Cho nên nói, chúng là không sai tin tức chuyện đệ giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể đem những cái này so với tuyệt đại đa số sinh mệnh càng thêm hung ác ra hòa truyền hóa làm tin tức chuyện đệ giả, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt sự kiện. Mạc Khắc Lan quật khởi, đề cử đẳng cấp 1020 cấp, có hay không đi đến. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý tới, hiện tại hắn đã rời xa cái này sự kiện gây ra vị diện. Đối với Dịch Thu mà nói, những cái này vị diện sự kiện cũng không đủ lực hấp dẫn. Tuy nó khả năng dính đến cái nào đó vị diện cùng với kia văn minh phát triển lịch trình, nhưng với tư cách là một cái đã chung kết số nhiều cái vị diện tồn tại mà nói, Dịch Thu đối với cái này cũng không có cái gì hào hứng. Hắn thủ hộ chính mình vị diện cũng không phải là căn cứ vào một khỏa cứu rỗi tâm, mà là đối với vị diện sở giúp cho ân trạch hồi báo, cùng với đối với quê quán thủ hộ, vị diện phát tán huỳnh quang, như hỗn độn trong hư không lưu quang, tại Dịch Thu cao tốc di động, nó kéo dài ra lộng lẫy sắc thái, thế nhưng chỉ là trong hư không một chút tô điểm, kia trong bầu trời đêm nhìn như ái muội đầy sao. Trên thực tế cách muốn đầy đủ phàm vật truy đuổi cả đời cự ly. Thời gian tại một chút trôi qua, tại có đủ vô hạn khái niệm trong hư không tìm kiếm một kiện thần khí, cần đầy đủ nghị lực cùng thời gian. Bất quá rất nhanh, một đầu thân mật hư không sinh vật ngoài ý muốn vì Dịch Thu cung cấp một cái tin tức. Người nói có không ít truyền kỳ nhân vật đang tại hướng cùng một cái phương hướng di động. Thông qua trực giác liên quan cảm ứng, Dịch Thu biết được tin tức này đại khái tính là chân thật. Tuy không biết có phải hay không cùng thần khí liên quan, thế nhưng Dịch Thu nhạy bén trực giác giúp cho hắn loại nào đó gợi ý. Ở phương diện này, cảm giác làm ra biểu hiện tới lực lượng cũng không thua kém. Đương nhiên, nó tại cụ thể logic phân tích phía trên, nhất định là không bằng đồng cấp khác trí lực biểu hiện được như vậy nổi bật. Dịch Thu buông tay ra thượng này đầu hư không sinh vật, Nó tựa hồ là loại nào đó tập thể sinh vật tử tập phân hóa. Loại tương tự này tại chủng tộc tồn tại phương thức để cho chúng có thể có được vô cùng nhanh và tiện tin tức giao lưu. Ở phương diện này, ngược lại là có chút cùng loại với linh hấp quái tướng xem đặc tính. Dịch Thu rất ít nghiên cứu hư không sinh vật. Trên thực tế đây là một cái vô cùng bề bộn mơ hồ khái niệm. Bất quá cái đó và Dịch Thu không có cái gì quan hệ. Đánh chết chúng cũng không thể giúp cho Dịch Thu bao nhiêu lợi ích thu được. Dịch Thu cũng không có dừng lại bao lâu. Đang xác định liên quan manh mối, hắn liền nhanh chóng hướng phía trong hư không cái nào đó khu vực bay cao nhanh chóng bay đi. Naden còn không có thông qua khảo nghiệm. Cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa có chút bất mãn nói. Thế giới này chưa bao giờ tồn tại chân chính công bình. Kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu cũng không phải là tầm thường truyền kỳ nhân vật có thể tiếp. Xúc đến, cho dù là Dịch Thu, cũng là tại tân nguyệt chi thần cung cấp liên quan tin tức. Mới rõ ràng đến liên quan tình huống, đối với không có liên quan con đường truyền kỳ nhân vật mà nói. Bọn họ thậm chí sẽ không rõ ràng đến kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu tồn tại. Bất quá, đó cũng không cỡ nào không xong sự tình. Đối với đã hình thành loại nào đó kiên cố lợi ích liên quan thần hệ tổ chức mà nói. Kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu là sẽ không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Đương nhiên, thần hệ giữa xung đột cùng thần hệ nội bộ đấu đá cũng sẽ dẫn đến kịch liệt đấu tranh xuất hiện. Bất quá tương đối mà nói, loại này đổ máu bảo trì tại loại nào đó khắc chế bên trong trình độ. Thế nhưng, đó cũng không phải có nghĩa là nó sẽ có vẻ cỡ nào bình tĩnh. Mà với tư cách là đầu tiên phát hiện kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu thần hệ tổ chức, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa đám người có thể tiến hành một lần kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm. Trên thực tế, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa là dị thường hy vọng đạt được tư cách này. Bất quá ở bên trong liên quan bộ đấu tranh, hắn chỗ tổ chức thất bại, cho nên hắn không thể không nhìn xem làm hắn không phải là như vậy chịu phục Naden tiến hành kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm. Kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm cũng không phải là kết thúc dễ dàng như vậy. Trên thực tế, tại thần hệ tổ chức liên quan bên trong ghi lại, dài nhất một lần khảo nghiệm tiếp tục trọn vẹn 10 cái tự nhiên ngày. Cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa cảm thấy có chút phẫn nộ. Hắn là dựa vào đối với chiến đấu không hết tức giận thành tựu truyền kỳ. Để cho hắn bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh, vậy hiển nhiên là không như thế nào đáng tin cậy sự tình. Liệt diễm tuy có thể tiến nhập đến loại nào đó tương đối bình tĩnh thiêu đốt trạng thái, nhưng cái này cũng không đại biểu nó có thể giống như loại băng hàn bảo trì bất động dáng dấp. Truyền kỳ không chỉ là lực lượng đánh cờ, nó lại càng là một loại ý chí hoặc là tín ngưỡng lựa chọn. Loại này tín ngưỡng thực sự không phải là chỉ đối với chư thần nông tầng tín ngưỡng. Nó là một loại cuồng nhiệt tín niệm, là đúng vu mỗ cái lý tính hoặc là sự vật vô tận truy đuổi. Mà đang ở cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa có chút không kiên nhẫn thời điểm, hắn phát giác được loại nào đó khác thường khí tức, nhạy bén mà cuồng dã bản năng chiến đấu, để cho hắn trong chớp mắt tiến nhập đến trạng thái chiến đấu. Cái quái gì? Cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa nhìn xem từ xa xôi trong hư không, nhanh chóng hướng phía bên này tới gần không biết tồn tại. Chú ý cảnh giác, ta vô pháp biết trước đối phương liên quan tin tức. Nó vận mệnh ba động bị vật gì đó ẩn nấp. Một cái truyền kỳ dự ngôn sư cảnh bày ra nói, hắn không thể phát giác được đối phương bất kỳ tin tức gì. Này rất không tầm thường. Chung quy nếu như đối phương quá cường đại, hắn là sẽ phải chịu liên quan phản phệ. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem, hiển nhiên đối phương dùng loại nào đó phương thức đem chính mình liên quan tin tức tan vỡ ra ngoài. Lại một cái không biết sống chết cuồng đồ. Ta sẽ cho hắn biết quy củ.